Dương Kỳ một ngụm hô hấp phun ra đến, chậm rãi thu công lực. Sau đó trên đỉnh đầu, thiên kiếp phủ xuống, là bát trọng thiên đà thần cảnh giới. Tựu là cái này trong tích tắc, hắn thuấn di tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong, cái kia khổng lồ trùng kích lực, cũng đi theo tiến vào vương đồ ở chỗ sâu trong, cùng hắn chém giết. Chư thần phẫn nộ, thần giới oán khí năng lượng, toàn bộ đều gia trì tại thân thể của hắn bên trên, cùng hắn sinh ra sâu lâu, hắn tại mãnh liệt sâu lâu tầm đó, dần dần liền đối với thần giới có đi một tí hiểu rõ, vì cái gì thần giới có thể vượt qua sông dài thời gian phía trên, vĩnh hằng bất biến. Thần giới hiện tại đã có một cổ chán trường mùi vị, đây là vì cái gì? Tựa hồ là muốn phá tan hà, chư thần niết bàn về sau, thật sự sẽ có văn minh mới sinh ra. Dương Kỳ biết rõ, chính mình sớm muộn có một ngày, sẽ đi thần giới tìm hiểu đến tột cùng, lúc kia mới có thể tìm kiếm được chúa tể tối cao chính thức huyền bí. Bất quá thành tựu chư thần, đến bất hủ vương tọa, thật sự là quá mức gian nan. Ầm ầm, hắn cuối cùng một quyền, đem cái kia chư thần lửa giận, thần giới oán khí kiếp số đánh vỡ, một lần hành động trùng kích đến đà thần cảnh giới. Lập tức tầm đó, thần giới năng lượng càng thêm nồng đậm rõ ràng, tiến nhập thân thể của mình bên trong, thượng đế dẫn kinh bắt đầu đọ sức năng lực, đến 1% trình độ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, số mệnh cuồn cuộn đà thần cảnh giới, không phải chuyện đùa. Đà ý tứ chính là bao la, vực sâu, trí tuệ vô biên ý tứ, cho nên Phật lại gọi là Phật Đà. Dương Kỳ tu luyện tới đạt đà thần cảnh giới, không ngừng chuyển vận năng lượng thần giới xuống, đã có thể đem thượng đế dẫn kình năng lượng thúc dục đến 1% cấp độ. Bất quá, vô luận hắn như thế nào quán trú năng lượng, thượng đế dẫn kình thì ra là 1% khai phát độ, muốn lại lần nữa tăng lên đến 2% trình độ, trừ phi là lại đề thăng một cái cảnh giới mới có thể. Nói cách khác, hắn hiện tại căn bản không có khả năng phát huy ra đến thượng đế dẫn kình uy lực lớn nhất. Trên thực tế cũng rất bình thường, thượng đế dẫn kình, tuyên cổ chi môn, thôn thiên vương mùa chú, chu tiên vương mùa chú, vạn giới vương đồ. Những vật này đều là thượng cổ uy danh hiển hách chư thần còn sót lại, không phải đại viên mãn thần, tựu là trí cao thần. Hạ vị thần cùng vị này người so với, cũng không hơn là nô bộc nhân vật tồn tại. Cũng may hắn bây giờ thượng đế dẫn kình coi như là có thể thúc giục 1% uy lực. Một trưởng đánh ra, phối hợp tay thượng đế, cái này trưởng kình cũng là thiên hạ vô song, không người có thể tiếp được đến. Hơn nữa hắn theo hạo thần cảnh giới tăng lên tới đạt bát trọng thiên đà thần cảnh giới, tu vi thâm hậu rất nhiều. Hơi chút khẽ động, tu vi của hắn lăn ngay mà đến, trưởng diệt thiên hạ, khí động càn khôn. Bèo, hắn xuất quan, lập tức, mãnh liệt năng lượng tán phát ra. Phạm là ta Dương gia đệ tử, thành viên trung tâm Thánh Vương Đảng, nhanh chóng đến đây, ta muốn cử hành phân bảo đại hội. Chư vị trưởng lão vương, cũng có thể đến xem lễ, đại phát. Anh hùng thiếp, lập tức tầm đó, hắn hành động này, ngay tại toàn bộ hộ đạo liên minh bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn hiện tại muốn làm, tựu là đem thần tàng tuyên cổ bảo tàng lấy ra, phân cho mình nồng cốt, đại sư huynh, nhị sư huynh, phụ thân bọn họ, tạo thành một cổ ảnh hưởng, là hắn đã nhận được thần tàng tuyên cổ, có được tài phú khổng lồ, chỉ cần có người đầu nhập vào hắn, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt tài phú. Như vậy, đối với mình quân đoàn quang minh số mệnh có ảnh hưởng khổng lồ, nhân tâm sở hướng phía dưới, tại về sau đánh bại thiên đình tứ đế, đạt được minh chủ quyền hành thời điểm, ít sẽ bắt đầu cái gì sóng lớn. Lập tức, toàn bộ thánh vương tiên giới oanh bắt đầu chuyển động. Một tòa cự đại quảng trường quang minh lưu ly xuất hiện, cao cao tại thượng, thậm chí cùng thiên đạo vận chuyển thần điện địa vị ngang nhau. Bao quát rất nhiều tiên giới, hàng xa số lượng tiên giới rất nhiều truyền tống trận đều xuất động. Tại trong mấy ngày nay, rất nhiều người cũng biết Dương Kỳ đã lấy được thần tàng tuyên cổ, đều muốn tận mắt nhìn thấy. Hiện tại Dương Kỳ lại để cho phân bảo, bất luận kẻ nào đều muốn đến đây quan sát một hai. Sứ giả Quang Minh rõ ràng phân bảo, cái kia thần tàng tuyên cổ bên trong rốt cuộc là chất chứa bảo bối gì? Chúng ta mau đi xem một chút, nói không chừng đầu nhập vào sứ giả Quang Minh, có thể đạt được một ít bảo bối cũng nói không nhất định. Nghe đồn rằng, sứ giả Quang Minh xưa nay hào phóng. Thế nhưng mà, chúng ta đã đầu phục một vị Pháp Vương. Cái kia sợ cái gì? Cải biến thủ lĩnh, đầu nhập vào sứ giả Quang Minh tự là, dù sao sứ giả Quang Minh quyền uy thật lớn, hoàn toàn có thể áp chế Pháp Vương. Ta xem sứ giả Quang Minh tu vi, hiện tại chỉ sợ có thể cùng đại đế so sánh, đến lúc đó tranh đoạt minh chủ đều không phải là không được. Hiện tại quân đoàn Quang Minh đã hoàn toàn đã vượt qua minh chủ bất hủ quân đoàn A. Đúng vậy, tăng thêm quân đoàn Quang Minh thần thuật thái cổ, cơ hồ là có thể đem minh chủ bất hủ quân đoàn toàn bộ giết chết. Chỉ cần sứ giả Quang Minh tu vi có thể cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế chống lại, minh chủ đại vị trí. Dương Kỳ đã nhận được thần hạm tuyên cổ, cái này thần hạm bản thân tự là thiên ngoại thiên tiên giới. Hiện tại thi triển đi ra, tự nhiên là vô cùng lớn, đủ có thể khiến rất nhiều người rung động. Giờ này khắc này, tất cả thánh vương tiên giới mọi người tụ tập dưới một mái nhà, đến Dương Kỳ trước mặt. Thánh vương tiên giới thực lực bây giờ tăng nhiều, trong đó thanh sử lão tổ vào đầu ngồi. Có một ít lão ngoan đồng lập tức nhận biết đi ra. Đây là thanh sử lão tổ. Nghe đồn rằng, tu luyện tới đạt bất hủ thang trời thứ 9 tiểu trên bậc thang cường giả vô địch. Tu vi cơ hồ có thể cùng đại đế chống lại. Rõ ràng bị sứ giả Quang Minh mời chào. Cái này sứ giả Quang Minh thực lực không khỏi quá mạnh mẽ đi à. Những cái này thái cổ lão ngoan đồng chỉ biết thần phục so với chính mình tu vi mạnh mẽ tồn tại. Nói như vậy lời nói, Dương Kỳ thực lực đã vượt qua thanh sử lão tổ, cái kia tự nhiên cũng liền đã vượt qua nộ hỏa liệu thiên đại đế. Một ít pháp vương, chư thiên thần tướng lão ngoan đồng cũng nhao nhao trước đến xem thần tàng tuyên cổ huyền bí. Những cái này thực tế nồng cốt trưởng quyền nhân vật, tâm tư cũng phát sanh biến hóa. Công tử, hiện tại có thể đã bắt đầu. Trông thấy đông nghịt một mảnh lão tổ dày đặc tiến nhập thánh vương tiên giới bên trong, thanh sử lão tổ đứng thẳng lên. Chư vị, ta chính là thanh sử lão tổ, chắc hẳn một ít lão ngoan đồng nhận biết bổn tọa. Năm đó vốn là muốn đi vào thiên đình viễn cổ ở chỗ sâu trong làm vị đại đế thứ 5 thanh sử đạo tàng đại đế, bất quá bởi vì lúc ấy thiên đình viễn cổ tư đế đi ngược lại, rõ ràng vô số giết chóc chúng ta tiên giới thiên tài, rút ra bọn hắn số mệnh, luyện chế vận mệnh thần đan, dẫn đến thiên đình sụp đổ. Ta vì vậy nản lòng thoái chí, đến hiện tại, thiên đình tứ đế rõ ràng lần nữa ngóc đầu trở lại, thành lập hộ đạo liên minh, có thể hay không dẫm lên vết xe đổ, điểm này nhất là phải chú ý. Tốt rồi, hôm nay là công tử nhà ta đạt được thần tàng tuyên cổ đại ngày tốt lành. Hiện tại bắt đầu phân bảo, chư vị có thể thỏa thích đi thăm. Cùng lúc đó, chỉ cần muốn đầu nhập vào công tử nhà ta, đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được ban thưởng, chư vị cũng không phải tất nhiên hoài nghi công tử nhà ta hùng hồn. Lần này lời vừa nói ra, rất nhiều người vật đều thay đổi sắc mặt. Thanh sử lão tổ rõ ràng tại công khai nơi lại nói tiếp thiên đình tứ đế không phải. Cái này có phải hay không đại biểu cho Dương Kỳ muốn đoạt quyền? Rất nhiều nộ hỏa liệu thiên đại đế tâm phúc hai mặt nhìn nhau, có lập tức bước ra, bắt đầu truyền lại thần niệm cho đại đế. Vu Hành Vân, Dương Kỳ mãnh liệt nói. Lập tức tầm đó, đại sư huynh đứng thẳng lên, đi đến Dương Kỳ trước mặt. Sứ giả đại nhân có cái gì phân phó? Ngươi đi theo ta chinh chiến nhiều năm, theo thế tục bên trong từng bước một đi tới, phi thăng đến tiên giới. Công lao hiển hách. Hiện tại ta ban thưởng ngươi thần tàng tuyên cổ bên trong một quả thần đan, tỏa vong vô ưu đại nhạc thần đan. Viên thuốc này một khi phục dụng, có thể tiến vào ngồi quên không lo mừng rỡ chi nguyên thần bí cảnh, tu vi trăm ngàn tăng trưởng gấp bội, tăng lên mấy cái cảnh giới, không thành vấn đề. Cùng lúc đó, ta còn ban thưởng ngươi thần đao một ngụm, gọi là tổ vu chảm tương đoạt thần đao, chính là thần khí thái cổ, thần giới một vị vu thần luyện chế. Cùng thể chất của ngươi phối hợp cùng một chỗ. Trong lúc nói chuyện, hai kiện pháp bảo bay ra, trên không trung chìm nổi, cuồn cuộn tán tán, thần uy vô địch, mỗi người cũng nhìn thấy rõ ràng. Trong đó một ít nhân vật lợi hại đã biết rõ, đây thật là thần khí thái cổ, một khi đạt được thực lực của mình có thể tiến vùn vụt. Có một ít người thậm chí nổi lên cướp đoạt tâm tư. Hắc hắc, hắc hắc. Đúng vào lúc này, xa xa một đạo tiếng thét dài âm truyền tới. Bóng đen trong nháy mắt, tiến nhập trong tràng, thủ trưởng phải bắt đến hai kiện pháp bảo phía trên. Bóng đen kia vừa xuất hiện, tựa như một con rơi khổng lồ, vô cùng sóng âm phát ra, trùng kích ở đây rất nhiều người, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Đó là yêu nghiệt thiên tiên giới người, sắp huyết biên bức đại đế. Nghe đồn rằng, rất nhiều yêu nghiệt tiên giới cũng hợp thành một cái liên minh tại vũ trụ một đầu khác, chuẩn bị ngăn cản đại quân tương lai, rõ ràng xuất hiện ở chỗ này. Rất nhiều lão ngoan đồng nhận biết đi ra, trước mắt cái này một con rơi khổng lồ, chính là một cái yêu nghiệt hung thần ác sát, gọi là sắp huyết biên bức đại đế. Tu vi mặc dù không có nộ hỏa liệu thiên đại đế lợi hại, nhưng là cũng là đứng ở 7-8 tầng bất hủ thang trời tiểu trên bậc thang nhân vật vô địch. Hơn nữa hắn như vậy vừa bay mà đến, trên người một tầng tầng yêu quang, không biết đã nhận được bao nhiêu yêu tộc lão ngoan đồng gia trì. Tối thiểu tại thời khắc này, tu vi chỉ sợ cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế đều không sai biệt nhiều. Nhất là tốc độ, còn có sóng âm, càng lợi hại hơn. Hắn vừa bay mà đến, trực tiếp bắt được hai đại bảo tàng, sau đó thân thể khẽ động, hướng phía Dương Kỳ ám sát mà đến. Hộ đạo liên minh tính toán cái gì? Ta yêu nghiệt liên minh mới được là thiên địa đại vận người thừa kế, lần này ngăn cản đại quân tương lai, không phải chúng ta không ai có thể hơn. Chẳng bao lâu sau, nhân loại các ngươi cũng là chúng ta yêu nghiệt một thành viên. Hiện tại, ta liền ám sát các ngươi sứ giả quang minh, cướp lấy thần tàng tuyên cổ, xem các ngươi còn có một chút nói cái gì ngự có thể nói. Cái này sắp huyết biên bức đại đế phát ra tới bén nhọn âm thanh chói tai, ngay lập tức công sát, tới gần Dương Kỳ. Thanh sử lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, muốn lên trước ngăn cản, lại bị Dương Kỳ ngăn đã ngừng lại. Không sao, Dương Kỳ đã nói hai chữ, lập tức tầm đó, âm thanh cuồn cuộn, như là tiếng sấm, long trời lở đất, đem những cái kia chói tai sóng âm quét qua mà tán. Mọi người nghe được trong nội tâm, như bị cảnh tỉnh, thanh minh vô cùng, đốn ngộ cảm giác, tự nhiên sinh ra. Cái này sắp huyết biên bức yêu nghiệt, bất quá là đến tự tìm đường chết. Dương Kỳ trong lúc nói chuyện, cả cái thời gian trở nên vô cùng chậm chạp, cuối cùng không sai biệt lắm đọng lại xuống. Cho dù sắp huyết biên bức đại đế thi triển đi ra đủ loại thủ đoạn, đều không làm nên chuyện gì. Dương Kỳ bàn tay lớn đưa ra ngoài, quang minh chi thủ nhô lên cao một chảo, mọi người liền thấy, tại Dương Kỳ dưới bàn tay, sắp huyết biên bức đại đế kêu thảm thiết liên tục, căn bản không cách nào ngăn cản, cả người đột nhiên thét lên, phát ra tới âm thanh chói tai, sau đó nổ tung. Sau đó, Dương Kỳ thủ trưởng thu hồi lại, trên tay thêm một con huyết sắc con rơi, phát ra tới khổng lồ năng lượng, đang không ngừng giãy giụa, lại bị một cổ lưu ly quang minh bao phủ ở, căn bản phi không xuất ra đi. Con rơi vẫn còn gọi, tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta yêu nghiệt liên minh đem các ngươi hộ đạo liên minh triệt để hủy diệt sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, liên minh yêu nghiệt, liên minh yêu nghiệt. Lúc nào lại thêm một cái liên minh yêu nghiệt? Dương Kỳ đem sắp huyết biên bức đại đế vặn tại trên bàn tay, trong nội tâm nghi hoặc. Mọi người thấy hắn trong nháy mắt, liền đã trấn áp sắp huyết biên bức đại đế. Mỗi người đều bị hắn thần uy tối cao bội phục sát đất. Có người thậm chí biết rõ, tu vi của hắn đã vượt qua nộ hỏa liệu thiên đại đế. Tiếp tục như vậy nhất định sẽ trở thành minh chủ. Trong đó, một cái chư thiên thần tướng lão ngoan đồng cả bước lên phía trước nói, sứ giả quang minh đại nhân, liên minh yêu nghiệt là chúng ta tiên giới rất nhiều yêu tộc tạo thành vị diện, không muốn đầu nhập vào liên minh hộ đạo, do đó gần đây tạo thành một cái liên minh mới, trong đó toàn bộ đều là yêu nghiệt tà ma, nhưng lại không có nhân loại, mà chúng ta liên minh hộ đạo, đại đa số đều là nhân loại. A, nguyên lai là như vậy. Dương Kỳ nắm sắp huyết biên bức đại đế lạnh lùng nói, đã như vậy, toàn bộ tiên giới còn có rất nhiều chia rẽ. Ta liên minh hộ đạo vốn chính là số mệnh chiếu cố người, thiên địa đại vận tập trung, sao lại? Há có thể lại để cho liên minh yêu nghiệt đến chia sẻ? Hiện tại ta lệnh cho ngươi, sắp huyết biên bức đại đế, ngươi trở về, lại để cho những cái kia yêu tộc, toàn bộ đầu nhập vào ta liên minh hộ đạo, đã biết sao? Bằng không mà nói, chỉ có một con đường chết, ta lập tức sẽ phái quang minh đại quân, tiến đến đánh dẹp, các ngươi mỗi người đều được chết không có chỗ chôn. Hừ, sắp huyết biên bức đại đế hét dầm lên, chúng ta yêu tộc, thủy chung muốn nhất thống thiên hạ, gian ngoan mất linh, tà ma ngoại đạo, chết không có gì đáng tiếc. Dương Kỳ thủ trưởng sờ, răng rắc, sắp huyết biên bức đại đế hét lên một tiếng, triệt để diệt vong, linh hồn tiêu tán. Sau đó, Dương Kỳ bàn tay một đoàn sương mù màu máu dâng lên đến, biến hóa ngưng luyện, chỉ chốc lát sau liền ngưng tụ trở thành một kiện pháp bảo, là một kiện áo khoác màu máu, năng lượng thuần khiết, ẩn chứa vô cùng tốc độ cùng sức mạnh thay đổi thất thường, lực công kích cũng không giống bình thường. Cái này uống máu áo khoác, tự là con rơi đại đế tất cả tinh hoa ngưng luyện, hắn thần thông, tu vi tốc độ, toàn bộ đều ở trong đó. Dương Kỳ nói, áo khoác này, liền ban thưởng cho kiếm thập thất, đi ra, là, kiếm thập thất đi ra. Dương Kỳ tay một ném, lập tức cái này áo khoác liền đặt tới thân thể của hắn bên trên, một phủ thêm về sau, hắn chẳng khác gì là nhiều hơn một cái sắp huyết biên bức đại đế cao thủ như vậy hộ giá. Mặc dù đối với tại bản thân cảnh giới không có gì tăng lên, bất quá đối với bản thân sức chiến đấu tăng lên nhưng lại rất mạnh. Ba ba ba. Kiếm thập thất cầm trong tay một ngụm thần kiếm, liên tục đánh chết đi ra ngoài, kiếm quang miên miên mật mật, tựa hồ tử thần thu hoạch tánh mạng con người. Hắn rõ ràng giết chết huyết biên bức đại đế, hảo cường hoành, thực lực như vậy, chỉ sợ là đã tại minh chủ phía trên. Chúng ta đều nghĩ biện pháp quy y hắn a. Làm sao bây giờ? Muốn hay không quy y? Ta xem sứ giả quang minh sớm muộn sẽ trở thành là thần tỏa vô biên, nắm giữ quyền hành liên minh, cả liên minh yêu nghiệt còn không sợ, thậm chí còn cũng muốn dùng quân đoàn quang minh đi thảo phạt, lợi hại, nộ hỏa liệu thiên đại đế người này cay nghiệt, làm người hung tàn, lúc trước thiên đình tứ đế tại thời điểm, tại thiên đình viễn cổ bên trong không biết chém giết bao nhiêu đại khí vận người, chúng ta đi theo hắn không có quả ngon để ăn. Đúng. Đi theo sứ giả quang minh, đây là lựa chọn chính xác. Rất nhiều người ở sâu trong nội tâm, đều tuôn ra hiện ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Lập tức tầm đó, Dương Kỳ cảm giác được trên đỉnh đầu của mình, bánh xe vận mệnh mãnh liệt chấn động, thiên địa đại vận, cuồn cuộn hạ xuống tới. So về bình thường rõ ràng nhiều gấp đôi đều vượt quá. Hắn nhìn thiên đạo vận chuyển thần điện minh chủ ngai vàng bên trong. Số mệnh lại trên phạm vi lớn giảm xuống, hiển nhiên là đã mất đi nhân tâm. Nộ hỏa liệu thiên đại đế tâm phúc mỗi người đều mặt như màu đất. Bọn hắn cũng nhìn thấy cuồn cuộn nhân tâm, không thể nghịch chuyển. Dương Kỳ một phen cường thế xuất kích, chẳng những xác định địa vị của mình, tạo dựng lên không thể chiến thắng hình tượng, càng là cho người một loại uy vọng tôn kính. Cảm giác được số mệnh quán đính, bánh xe vận mệnh cấp trên vận mệnh kinh văn càng thêm rõ ràng. Dương Kỳ biết rõ lại tiếp tục như vậy, số mệnh mãnh liệt, chính mình làm bất cứ chuyện gì đều không có gì trở ngại, mỗi người đều muốn thần phục tại dưới chân của mình. Chém giết sắp huyết biên bức đại đế, Dương Kỳ lại lần nữa bắt đầu phân phát bảo tàng, từng kiện thần giới chân bảo, đan dược, trang bị cứ như vậy tán phát xuống dưới. Theo bảo tàng càng ngày càng nhiều, quả thực là vô cùng vô tận, rất nhiều trưởng lão thấy là ánh mắt sám ngắt, coi như là một ít chư thiên thần tướng, hộ đạo pháp vương đều thần sắc run rẩy, nói không ra lời, bởi vì Dương Kỳ bảo tàng thật sự là nhiều lắm, bữa tiệc này phân phát xuống dưới, toàn bộ quân đoàn quang minh thực lực sẽ rồi đột nhiên tăng vọt vô số lần. Nhân tâm sở hướng phía dưới, 1 truyền 10, 10 truyền 100, mỗi người đều cảm thấy Dương Kỳ mới được là liên minh hộ đạo minh chủ chính thức, hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa chỉ có hắn có thể đủ dẫn đầu rất nhiều người, đi về hướng quang minh. Dương Kỳ tu vi không có một chút tà ma tạp chất, toàn bộ đều là vô lượng quang minh, chính khí đường đường, tinh khiết minh khiết, cho người một loại thân cận mùi vị, cùng một ít tà ma hoàn toàn bất đồng, coi như là thiên đình tứ đế, tuy rằng được xưng là chính đạo, kỳ thật nhưng lại chính tà kiêm tu, làm việc xa xa không có Dương Kỳ như vậy quang minh chính đại. Bởi vậy nhân tâm dần dần ngưng tụ. Hôm nay người ở chỗ này, mỗi người trưởng lão cũng có thể đạt được của ta thần thuật thái cổ bùa chú dâng tặng. Chờ đợi thần tàng tuyên cổ phân hóa được không sai biệt lắm, Dương Kỳ đột nhiên mở miệng, ngón tay khẽ động, lập tức một đạo thiên ca vĩnh hằng xuất hiện. Ở giữa thiên địa khắp nơi đều là âm luật huyền diệu, âm luật hạ xuống tới, rơi xuống trên thân thể mỗi người, đều ngưng tụ trở thành chính phản hai đạo bùa chú. Một đạo bùa chú là gia trì chính diện quang hoàn, một đạo bùa chú là gia trì phụ diện quang hoàn. Những người này lập tức mừng rỡ. Bọn hắn thật sâu biết rõ, Dương Kỳ thần thuật thái cổ gia trì sức mạnh, có thể đủ khiến cho chính mình chống lại đẳng cấp kỳ trà cao cấp độ cao thủ. Tuy rằng thần thuật thái cổ có khi hiệu tính, qua một hồi chỉ có như vậy, nhưng là tự là lập tức biến hóa, có thể đủ quyết định một cái cao thủ sinh tử. Ầm ầm, những người này hoan hô lên, sứ giả quang minh, không đâu địch nổi, thiên thu muôn đời, giữ thế trường tồn. Những người này, tự nhiên là Dương Kỳ xếp vào tại trưởng lão bên trong đích nội ứng, vì cổ mê hoặc lòng người mà tồn tại. Dương Kỳ thủ hạ rất nhiều cao thủ, đều là am hiểu bên trong tranh đấu cao thủ, đã sớm an bài đủ loại gián điệp, tại nội bộ hợp tung liên hoành, thậm chí một ít chư thiên thần tướng, đều âm thầm hướng Dương Kỳ tỏ rõ lòng trung thành. Dương Kỳ lại án binh bất động, một mặt hứa hẹn mọi người chỗ tốt, một mặt xúc tích thực lực cùng số mệnh. Hiện tại, toàn bộ liên minh hộ đạo, hàng xa số mệnh, đã bày biện ra đã đến hai phần tư thái. Một phần đầm đặc, một bộ phận lơ lỏng. Đầm đặc cái kia bộ phận chính là Dương Kỳ, lơ lỏng một bộ phận, không hề nghi ngờ, tự là nộ hỏa liệu thiên đại đế. Bây giờ là số mệnh chia 3, 7. Ban đầu, Dương Kỳ vẫn còn hạ phong, trải qua trận này đại hội, lập tức đảo ngược, coi như là nộ hỏa liệu thiên đại đế có minh chủ ngai vàng cũng không có cái gì tác dụng. Nếu là không có minh chủ ngai vàng đại nghĩa danh phận, chỉ sợ hiện tại hắn một phần số mệnh đều không có. Đợi lưu lại, chờ đợi cùng Cửu Dương Tông chủ chiến đấu, chém giết nộ hỏa liệu thiên đại đế, thiên đình tứ đế, phát động chính biến, liền hoàn toàn đem số mệnh chiếm cứ đến tay. Sau đó đi đã diệt liên minh yêu nghiệt, chém giết thế giới tương lai đại quân, ta nắm quyền, hết thảy cũng có thể trở nên thuận thuận lợi lợi. Dương Kỳ biết rõ, hiện tại mình đã đi lên chính quy, thế giới tương lai đại quân cũng không nói chơi. Mình có thể triệu hoán địa ngục quần ma, chuyển hóa làm thiên sứ, coi như là thế giới tương lai nhiều hơn nữa đại quân, cũng không có khả năng có địa ngục nhiều như vậy. Một hồi phân bảo dưới đại hội đến, số mệnh nghịch chuyển, khổng lồ như lửa số mệnh rót dưới đỉnh, Dương Kỳ cảm thấy bản thân tu vi dục dịch, hiểu rõ thôn thiên vương bùa chú, thần tàng tuyên cổ, còn có thượng đế dẫn kình huyền bí thêm nữa. Bất quá, hắn cũng không định bế quan, hiện tại tu vi tăng trưởng, bế quan không bế quan đều là giống nhau, hắn liên tục cũng có thể tu hành, ở vào một loại nhất vững chắc tu hành trạng thái, năng lượng theo thần giới xuống, chuyển hóa tiến vào thượng đế dẫn kình, thượng đế dẫn kình lại khiến cho chính mình tu hành lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, cải tạo thân thể của mình. Thần tượng chấn ngục kính tại phi tốc tăng lên, chờ đợi cùng Cửu Dương Tông chủ chiến đấu phá tan âm mưu một khắc này, nhất định sẽ lại lần nữa đột phá, đến cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới cũng chưa chắc không có khả năng. Thanh Sử lão tổ, còn có một chút chư thiên thần tướng, hộ đạo Pháp Vương giờ này khắc này, đều bị Dương Kỳ triệu tập lại với nhau, tổ chức hội nghị. Đây là Dương Kỳ tổ chức, một cái hội nghị tạm thời. Hắn muốn thường xuyên tổ chức, mới có thể lôi kéo nhân tâm. Hơn nữa lần này họp, là nổi danh mục đích, đối kháng liên minh yêu nghiệt, ra đại quân chinh phạt. Chư vị, liên minh yêu nghiệt thành lập, rõ ràng còn dám đối với bổn tọa ra tay. Các ngươi có ý kiến gì không? Có cái gì liên minh yêu nghiệt tư liệu, đều nhất nhất nói đến. Hiện tại Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế đi vắng, hắn không biết đi làm cái gì rồi. Cái này minh chủ nghiêm trọng không xứng chức, chờ hắn trở về, ta sẽ phát động rất nhiều trưởng lão, còn các ngươi nữa vạch tội hắn. Dương Kỳ trông thấy ở đây chư thiên thần tướng, Pháp Vương đã đến sắp hết một nửa, hết sức hài lòng. Những người khác chưa có tới, hắn cũng nhớ tại trong lòng, tương lai sẽ từng cái tẩy trừ. Có một ít Pháp Vương thần tướng cũng không phải Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế người, nhưng là bọn hắn hai mặt, quan sát tình huống, cũng không thể buông tha. Người như vậy, giáp tâm mổ bên cạnh. Sứ giả Quang Minh, một cái gọi là Kim Nguyên thần tướng, lão ngoan đồng nói, hiện tại liên minh yêu nghiệt tập hợp tại một đầu vũ trụ khác, vô cùng càn rỡ, khắp nơi chảm giết chúng ta người trong tiên đạo, đối với chúng ta phía sau đã tạo thành thật lớn tai họa ngầm. Trong bọn họ có mấy tôn yêu tộc lão ngoan đồng, trong đó uy danh hiển hách có Xích Nguyệt lão tổ, tu luyện rất nhiều môn yêu tộc thần đạo, đạt được vượt qua cổ yêu tộc chư thần truyền thừa. Còn có Bạt Đà lão tổ, bản thân là một đầu gấu bự, cổ sinh vật hỗn độn, lực lớn vô cùng, thiên phú dị bẩm. Đương nhiên còn có Trấn Ngục lão tổ, thần bí nhất. Đợi một chút, Dương Kỳ đã cắt đứt cái này thần tướng hỏi, Trấn Ngục lão tổ là lai lịch thế nào? Hắn là một đầu cự tượng viễn cổ, nghe đồn rằng có được voi thần huyết mạch, thái cổ tượng thần trấn áp địa ngục, là thượng cổ trong thần giới thần thoại. Cho nên hắn được xưng Trấn Ngục lão tổ, toàn thân khí công, thông thiên triệt địa. Năm đó chính là hắn dẫn đầu một bộ phận yêu tộc, đem thiên đình viễn cổ công phá. Về sau nghe nói hắn ẩn núp tiến vào hỗn độn ở chỗ sâu trong tu hành, cũng không thấy nửa tung tích. Nhưng là căn cứ chúng ta tại yêu tộc bên trong thám tử hồi báo, người này tựa hồ lại xuất hiện, liên minh yêu nghiệt người tổ chức, hắn là một cái trong số đó. Như vậy a? Dương Kỳ gật gật đầu, người này nhất định phải chết, nếu không thế giới tương lai đại quân công kích chúng ta, liên minh yêu nghiệt lại liên hợp long tộc một ít cao thủ đến công kích, chúng ta liên minh hộ đạo hai mặt thủ địch, kết cục không phải vô cùng chi thê thảm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, Quang Minh Viễn Trinh. Dương Kỳ triệu tập một nửa hộ giáo Pháp Vương, còn có chư thiên thần tướng, lập tức mà bắt đầu thương lượng đối phó liên minh yêu nghiệt sự tình. Hiện tại tương lai thế giới cùng liên minh hộ đạo chiến tranh rằng co cùng một chỗ, bất phân thắng bại, thường xuyên giao phong, liên minh hộ đạo hay là chiếm cứ thượng phong. Bất quá thế giới tương lai co đầu rút cổ tại phạm tiên giới ở bên trong, liên minh hộ đạo cũng không làm gì được, chỉ có thể đủ không ngừng chỉnh hợp tài nguyên. Hắn khai mở như vậy hội nghị, nguyên nhân thứ nhất là tại nội bộ xác lập vô địch uy tín, thứ hai tựu là triệt để giải quyết một ít lực cản trong chiến đấu, dựng nên tin tưởng vô địch. Chư vị, giải quyết liên minh yêu nghiệt sự tình vô cùng cấp bách. Dương Kỳ ánh mắt hơi chút quét ngang quét cho rất nhiều người áp lực, cho nên ta quyết định quân đoàn Quang Minh hiện tại mà bắt đầu viễn chinh, trực tiếp đối với liên minh yêu nghiệt khai chiến đại quân yêu nghiệt, tất cả yêu tộc cùng một chỗ tru sát, các ngươi riêng phần mình xây dựng quân đoàn, cùng với quân đoàn Quang Minh của ta cùng một chỗ, ta sẽ thưởng xuống tới thần thuật thái cổ bùa chú như thế nào. Ta thật ra muốn nhìn, ai có thể đủ ngăn cản được bổn tọa một kích quân đoàn Quang Minh. Bổn tọa quân đoàn, chính là cả trong trời đất, quân đoàn mạnh nhất. Cái gì? Người ở chỗ này đều thất kinh, sứ giả Quang Minh đại nhân, hiện tại mà bắt đầu chiến tranh. Chúng ta liên minh hộ đạo còn chưa vững chắc, bên trong đấu tranh nhao nhao, càng có thế giới tương lai áp lực, liên minh yêu nghiệt cũng không phải dễ trêu. Một khi khai chiến, đem cầm không được thế cục, cái kia to như vậy cục diện liền sụp đổ, nhao nhao sụp đổ a. Không sao, hiện tại liên minh yêu nghiệt rõ ràng tại của ta phân bảo trên đại hội, ý đồ giết ta, cướp lấy thần tàng tuyên cổ, đã là khai chiến, khiêu khích ta. Muốn trả giá thật nhiều. Dương Kỳ vung tay lên, nhất định phải giết chết, không thể có bất kỳ nuông chiều. Chuyện này ta đã quyết định, ta quân đoàn Quang Minh nhất định phải viễn chinh. Ta sẽ mở ra một đầu đến liên minh yêu nghiệt phụ cận tối cao thông đạo, xuyên thẳng qua quốc gia xa xôi. nếu như các ngươi không theo quân đoàn quang minh của ta viễn chinh, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá, Dương Kỳ ánh mắt quét qua bắn, tương lai ta nắm giữ quyền hành, chỉ sợ người tốt một đổi một. Nói cho các ngươi biết, còn qua một ít thời điểm, ta cùng Cửu Dương Tông chủ tại Thiên Đạo vận chuyển thần điện bên trong giải quyết ân oán, chính là ta hướng Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế cuối cùng xác định minh chủ đại vị thời điểm. Hiện tại nói với các ngươi đi ra, coi như là Thiên Đình Tứ Đế liên thủ, cũng chưa chắc làm gì được ta. Cái gì? Mọi người nghe thấy Dương Kỳ như vậy trần trụi nói ra uy hiếp, đều biến sắc, nhưng là cuối cùng chỉ nghe thấy hắn nói Thiên Đình Tứ Đế liên thủ, đều không làm gì được hắn cả, lập tức mặt không còn chút máu. Hừ, các ngươi không tin công tử sao? Thanh Sử lão tổ nói chuyện, Long tộc tại Bát Bộ Thiên trong tiên giới bố trí ra rồi Thái Cổ Thông Đạo, trong đó có năm đại kim cương quỷ thần vương xuất hiện, bị công tử một lần hành động đánh tan. Năm đại kim cương chính là cao thủ thời đại Thái Cổ, các ngươi nên biết là khái niệm gì, năm người đều không làm gì được công tử, huống chi Thiên Đình Tứ Đế. Lần này biết nói, công tử muốn chém giết Thiên Đình Tứ Đế, nắm giữ liên minh hộ đạo quyền hành, các ngươi nhìn xem xử lý, đặt cửa áp ở đâu một bên. Lời này ngữ liền nói được càng thêm trần trụi. Mọi người ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, trợn tròn mắt, mỗi người cũng biết, lần này là tại ngả bài. Nhớ kỹ, không thể lựa chọn hai mặt, nhất định phải lựa chọn một cái, đi theo công tử, còn là theo chân Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, một khi lựa chọn, tựu là cá chết lưới rách. Thanh Sử lão tổ nói, ta Thanh Sử lão tổ mọi người cũng biết là người nào. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế cũng không nhất định có thể làm gì được ta. Ta vì cái gì đi theo công tử? Bởi vì thực lực của công tử vô địch thiên hạ. Tốt rồi, chính các ngươi lựa chọn a. Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích, ngồi ngay ngắn ở Quang Minh Thần chỗ ngồi, ngón tay đánh thần tọa lan can, đông đông đông, đông đông đông, giống như âm phù đòi mạng, khiến cho mọi người tâm phiền ý loạn, không cách nào tự kềm chế. Tốt rồi, ta nguyện ý đi theo sứ giả Quang Minh đại nhân, viễn chinh yêu nghiệt, bức bách Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế thoái vị. Đột nhiên tầm đó, một cái thần tướng nói, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế tại thời đại viễn cổ xây dựng thiên đình, làm một mình chi tư, tàn sát đồng đạo, người người oán trách. Đúng vậy, Thiên Đình Tứ Đế mỗi người cũng không phải người tốt, lần này nắm giữ liên minh hộ đạo, nói không chừng sẽ bắt chúng ta hiến tế, nhất định phải giết chết. Sứ giả Quang Minh đại nhân, chúng ta đi theo ngươi. Như vậy đánh cược một lần. Mấy cái thần tướng nhao nhao tỏ vẻ. Không phải đánh cược một lần, mà là ta tất thắng. Dương Kỳ cười to đứng thẳng lên, Thiên Đình Tứ Đế nhất định bị ta luyện hóa vận mệnh, liên minh hộ đạo cũng chỉ có ta mới có thể làm minh chủ, cái này là không thể nghi ngờ. Sứ giả đại nhân thiên thu muôn đời, bất diệt bất hủ. Vừa lúc đó, tất cả cao thủ đều đứng thẳng lên, đối với Dương Kỳ nói. Bọn hắn đồng ý Dương Kỳ cách nhìn, quyết định đầu nhập vào người này, quyết định. Ầm ầm, trong nháy mắt, ngay tại hơn phân nửa số người biểu đạt thành ý, số mệnh càng thêm đầm đặc như lửa, tựa hồ mắt thường có thể thấy được, trực tiếp công kích tiến nhập Dương Kỳ trong cơ thể, Dương Kỳ cũng cảm giác được. Toàn bộ số mệnh đã được đến 9 thành, cái kia Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế chỉ lấy được không cao hơn 1 thành số mệnh, yếu nhỏ đến thương cảm. Hắn tốc độ tu luyện lại lần nữa nhanh hơn. Đã như vậy, các ngươi liền chỉnh biên quân đoàn, phát số tư lệnh, ta hiện tại mà bắt đầu mở ra thông đạo, tiến hành viễn chinh. Dương Kỳ mãnh liệt đứng thẳng lên, bổn tọa liền cho các ngươi nhìn xem, ta như thế nào mở thông đạo viễn chinh. Đến địa bàn liên minh yêu nghiệt bên trong. Tại hắn đứng thẳng lên trong tích tắc, vô lượng quang minh hỏa diễm tán phát ra, đầy trời đều là lòng bài tay lớn nhỏ hỏa diễm lăng không đáp xuống. Toàn bộ liên minh hộ đạo bên trong dị tượng lộ ra, tựa hồ là khai thiên ếch địa, thiên địa dao động, hỗn độn nghiền nát. Quang minh hỏa diễm uy lực vô hạn phóng xạ đi ra ngoài, rất nhiều tu vi cấp thấp đệ tử đều thiếu chút nữa bị áp bách được hít thở không thông, chỉ có thể đủ quỳ trên mặt đất, không dám động làm. Một ít lão ngoan đồng đều tại quan sát, âm thầm kinh hãi, không biết vị này sứ giả quang minh lại muốn làm gì. Khí tức khổng lồ lại để cho bọn hắn đều trong nội tâm kinh hãi, nói không ra lời. Sau đó, một cái vô cùng cao lớn quang minh bóng dáng xuất hiện, chính là Dương Kỳ, cả người thẩm thấu tiến nhập hỗn độn bên trong, đỉnh thiên lập địa, hai tay đánh đi ra mạnh nhất một chiêu, lập tức tầm đó, một đạo vô cùng quang minh liệt diễm, mở thông đạo, không ngừng xé rách vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa khe hở, rất nhiều bão táp vũ trụ bị chấn áp, một đầu thông đạo khổng lồ vô biên vô hạn, bị tại chỗ xuyên qua đến vô cùng xa xa. Vũ trụ bị xé nứt, mỗi người đều cảm giác được, ở giữa thiên địa quy luật tại thời khắc này bị cải biến, vô số thiên kiếp, thiên đạo nộ hòa bắt đầu hàng lâm, vũ trụ bản nguyên chi lực cũng đúng Dương Kỳ đã bắt đầu trừng phạt, nhưng là vô luận cái gì kiếp số đáp xuống đến thân thể của hắn bên trên, đều trên cơ bản biến mất vô cùng, tu vi của hắn đã có thể so với thần linh. Trời ạ, đây là đang mở một đầu tối cao thông đạo, xuyên qua vũ trụ, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Lợi hại, loại lực lượng này, so về nộ hỏa liệu thiên đại đế muốn lợi hại. Hắn liên tiếp hiện ra chính mình thần tích, là muốn tranh đoạt quyền hành minh chủ sao? Một ít lão ngoan đồng trong nội tâm cũng biết, liên minh hộ đạo chỉ sợ là phải thay đổi chủ nhân. Vô cùng quang minh thông đạo, không ngừng mở ra vũ trụ ở giữa khe hở, này bằng với là trực tiếp đem hai cái vũ trụ xa lánh khai mở, giống như sức mạnh của thần rồi. Đến cuối cùng, thông đạo chấn động, tựa hồ đến cuối cùng, vô cùng vô tận yêu khí theo thông đạo cuối cùng truyền lại đi ra. Mọi người liền thấy tựa hồ thông đạo mặt khác một bên, chính là quốc gia yêu tộc, cùng quốc gia tiên giới hoàn toàn bất đồng. Biết là tại một đầu vũ trụ khác, địa bàn liên minh yêu nghiệt. Chư vị, liên minh yêu nghiệt sắp huyết biên bức đại đế, rõ ràng dám quấy rối, muốn ám sát ta. Đây là yêu tộc tự tuyệt khắp thiên hạ, tuyệt đối không thể dung nạp, cho nên bổn tòa bắt đầu mở ra thông đạo, xuyên thẳng qua hai cái vũ trụ tầm đó. Sau đó quân đoàn quang minh bắt đầu viễn chinh, đối với liên minh yêu tộc tiến hành thảo phạt. Không tiêu diệt liên minh yêu tộc, tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Dương Kỳ âm thanh cuồn cuộn mà đến. Sau đó, chư thiên thần tướng, hộ đạo pháp vương, mãnh liệt giống to. Chúng ta đều đi theo sứ giả quang minh tiến hành viễn chinh. Tốt, hảo hảo. Dương Kỳ xem thấy mình số mệnh càng ngày càng đậm hơn, lập tức cười ha ha. Đã như vậy, bổn tọa mà bắt đầu phát động chiến tranh đối với yêu tộc. Xuất hiện đi, quân đoàn quang minh của ta. Ầm ầm, lập tức tầm đó, đại quân thiên sứ quang minh vô cùng vô tận, bao phủ hết thảy. Hướng phía thông đạo ở chỗ sâu trong xuất phát, nhiều đội thiên sứ cầm trong tay quang minh vũ khí, xua tán yêu phân, tiến hành viễn chinh. Những ngày này, Dương Kỳ tu vi tăng lên rất nhiều lần, lần nữa gọi về rất nhiều ác ma, biến hóa là thiên sứ. Hiện tại chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, vô số cửa địa ngục ngay tại vạn giới vương đồ bên trong ngưng tụ thành hình thể, cuối cùng chuyển hóa làm thiên sứ. Cho nên mọi người liền nhìn thấy gì niết thần cảnh, kiền thần cảnh, hạo thần cảnh, đà thần cảnh, hồng thần cảnh, thậm chí cái thứ nhất tiểu bậc thang dũng khí chi giai cảnh giới lão ngoan đồng thiên sứ tạo thành đại quân nước lũ, cuồn cuộn hướng về trước thông đạo tiến, vô cùng vô tận, vô số đại đạo, chưa từng có từ trước đến nay. Ôi trời ơi, như thế nào nhiều như vậy quân đội, hắn là từ đâu triệu hoán đi ra, ngươi nhìn xem. Quân đội cảnh giới ngũ trọng thiên niết thần, lần này, tối thiểu là mấy chục ức. Cái kia kiền thần, hạo thần, đà thần cảnh giới cũng có mấy tỷ, hồng thần cảnh giới trọn vẹn mấy ngàn vạn a. Lần trước, mới được là 100 vạn quân đoàn quang minh cảnh giới hồng thần, cũng đã đủ có thể đủ chấn nhiếp thiên địa. Hiện tại mấy ngàn vạn hồng thần cảnh giới lão tổ quân đoàn, lúc nào cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới lão tổ tông là cải trắng không đáng giá. Chúng ta tính toán cái gì? Pháo hôi đều không tính là a. Trời ạ, bực này đại quân, đủ có thể đủ sức ép chúng ta tất cả quân đoàn, thật sự là bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Nộ hỏa liệu thiên đại đế ở đây đợi quân đoàn trước mặt tính toán cái gờ. Chém giết thảm thiết, theo thông đạo ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra, huyết tinh vị đạo bao phủ toàn trường, cùng liên minh yêu nghiệt chiến tranh đã bắt đầu. Dương Kỳ vung tay lên,